Người chơi hung mãnh, chương 156, Võ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp đạp đạp, thiếu niên mặc áo gấm tại sau cơn mưa trong rừng rậm vùi đầu lao nhanh. Dính đầy vũng bùn tạo dày, dẫm lên xốp như thảm lá rụng. Trên mặt thiếu niên bùn đen, bị gào thét cuồng phong quét đi. Trên người nước bùn, thì cùng quần áo một mực dán vào cùng một chỗ, dinh dính vạn phần. Nhưng thiếu niên nhưng trong lòng không cái gì bực bội, chỉ có yên tĩnh, cùng phẫn nộ. Hắn từ trong bóng tối lặng yên không một tiếng động nhảy lên ra. Bàn tay tinh chuẩn không sai lầm nắm lấy một vị mặc y phục dạ hành. Tay cầm trường kiếm cùng bó đuốc thích khách cái cổ. Két, một tiếng vang trầm, thích khách cái cổ xương cốt đứt gãy. Đầu lâu như ỉu xìu gà đồng dạng cúi xuống dưới. Lâm Vũ ánh mắt ngưng tụ. Hắn kỳ thật không nghĩ một kích chí mạng, chỉ là nghĩ hạn chế lại đối phương hành động mà thôi. Bất quá, giết cũng liền giết, hắn lấn người tiến lên, nắm lấy thích khách cầm bó đuốc tay trái, đem bó đuốc hướng trên mặt đất hất lên, dập tắt ánh lửa, đồng thời đỡ lấy thích khách thi thể, đem hắn lặng yên không một tiếng động đánh ngã trên mặt đất. Mở ra y phục dạ hành che miệng màu đen vải vóc, mượn yếu ớt ánh trăng, Lâm Vũ rõ ràng trông thấy, tên này thích khách chính là Thanh Thành kiếm phái trẻ tuổi một đời con cháu. Lúc trước liền là hắn, dùng một cái tồi tâm trường, giết vào đám người, đối mặt tại Thuân Châu tiếng tăm lừng lẫy Vĩnh Thành tiêu cục hai tiêu đầu. Vị kia Vĩnh Thành tiêu cục hai tiêu đầu, thân cao 7 thước, eo giống như hình trụ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mỗi ngày dơ 2 khối gần 100 cân tạ đá, từ quyền đến vai, vọt đội xuyên háng, bỗng nhiên sau đầu, bỗng nhiên trước mắt, chỉ nhìn liền khiến người sinh lòng khiếp ý. Phúc quận 4 phía lục lâm hảo hán, cũng vì hắn lấy cái tên hiệu, gọi Kha Thông Thiên, nhưng mà, tại chính thức võ lâm nhân sĩ trước mặt, Kha Thông Thiên hoàn toàn không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Thanh Thành kiếm phái đệ tử trước một trường vỗ tại cổ tay. Đánh rơi xuống binh khí, lại một trưởng vỗ tại ngực, chấm dứt tính mệnh, nội lực, Lâm Vũ vang lên phụ thân Lâm Chấn Nam đã từng nói. Chỉ có được nội lực, mới tính chân chính người trong võ lâm. Có nội lực, người có thể làm được người nhẹ như yến, đạp tiết vô ngân, có thể nhanh hơn tuấn mã, ngày đi 100 dặm mà bất lực suy, nội lực cao thâm người, thậm chí có thể lấy lá rụng tơ bông làm kiếm. Đả thương người từ trong vô hình, làm được 10 người địch, 100 người địch, tại vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, nằm xuống đất vị này trẻ tuổi đệ tử, cũng là Thanh Thành kiếm phái ngày mai tân tinh, võ công sự cao cường, hơn xa tại vị kia bất học vô thuật trưởng môn chi tử Dư Nhân Ngạn. Mà bây giờ, đối phương lại như bùn nhão đồng dạng chết tại cái này thâm sơn rừng rậm bên trong. Đầy ngập khát vọng hùng tài đều hóa hư ảo. Sư huynh, đau khổ tiếng la từ phía sau truyền đến. Chính ngây người Lâm Vũ quay đầu đi. Chỉ thấy một tên khác mặc y phục dạ hành Thanh Thành đệ tử. Giờ bó đuốc đứng tại cách đó không xa. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn căm hận. Rút kiếm đâm tới. Bị phát hiện rồi sao? Lâm Vũ trong đầu suy nghĩ hơi có chần chờ. Hắn hôm qua chỉ là cái đồ có tốt bề ngoài ăn chơi thiếu gia. Học chút công phu mèo quáo. Vẫn là bị phát hiện. Nhưng là, tựa hồ cũng không có gì cái gọi là. Trong rừng rậm ánh lửa chớp động. Quanh mình nghe thấy tiếng la Thanh Thành kiếm phái đệ tử chạy đạp đánh tới. Mà Lâm Vũ chỉ là bẻ bẻ cổ. Hô, hút nhịp đập, đổ uống ban cho năng lượng. Tại trong mạch máu trào lên chảy xuôi. Giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được mình yếu đuối vô lực cơ bắp xương cốt đang bị dần dần cường hóa. Mình không khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi dưỡng thành mạch máu. Ngay tại dần dần quy vị, đúng như thần Long nói, nhịp đập, có thể khiến người ta nhịp đập trở về. Lâm Vũ từ dưới chân thi thể trong tay, đoạt lấy trường kiếm, hướng về địch nhân chậm rãi đi đến, bốn mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều có thể trông thấy đối phương đôi mắt chỗ sâu khắc cốt cừu hận. Có Thanh Thành kiếm phái đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói. Giết hắn, làm sư huynh báo thù. sư phụ đoạt lại kiếm phổ. Lâm Vũ nhịn không được cười lên. Là Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Dư Thương Hải mua danh chuộc tiếng. Dù là làm ra Diệt Tuyệt Vĩnh Thành tiêu cục sự tình, cũng muốn đối môn hạ đệ tử láo sưng là Vĩnh Thành tiêu cục đời thứ nhất đương gia. Lâm Vũ tằng tổ phụ, từ Thanh Thành kiếm phái trong tàng thư các trộm đi bí truyền kiếm phổ. Hắn lắc đầu, tùy ý một kiếm quét ngang, đẩy ra từ phía bên phải đâm tới đánh lén một kích. Cũng tiện tay vẩy một cái, đem vị kia đánh lén Thanh Thành kiếm phái đệ tử yết hầu cắt. Hắn không có nội lực, nhưng hắn lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác, vượt xa khỏi mọi người tại đây. Đến mức đối phương đánh lén một kích, lộ ra chậm như vậy, chỉ độn, yếu đuối. Đối phương giữa yết hầu phun ra ngoài huyết thủy, tung tóe Lâm Vũ một mặt, nhưng hắn lại giống như là vô tri vô giác đồng dạng. Lấn người tiến lên, một cước đá ra, đông, vị kia còn đến không kịp dùng tay che cổ họng Thanh Thành đệ tử. Cả người bay rớt ra ngoài, nện ở trên cành cây, càng đem cây kia một người ôm hết trăm năm cây cối. Cứ thế mà chặn ngang bẻ gãy. Đánh rơi xuống vô số lá rụng cùng nước mưa, mà chính hắn cũng cắt thành hai đoạn, trong bụng tạng khí rầm rầm chảy đầy đất. Còn lại Thanh Thành đệ tử bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Bọn hắn cũng tham dự qua đối Vĩnh Thành tiêu cục đồ sát, nhìn thấy qua Lâm Vũ ngày đó là cỡ nào bất lực nhỏ yếu, không thể tin được cái kia bất lực kêu khóc. Hướng Dư Thương Hải khẩn cầu lấy mạng đổi mạng Vĩnh Thành tiêu cục thiếu chủ. Sẽ là tối nay giết người không chớp mắt yêu ma, các ngươi cũng sẽ sợ hãi sao? Lâm Vũ hít sâu một hơi, nhìn lại chúng địch, quá dùng sức bàn tay, thậm chí đem chuôi kiếm đều bóp kẹt kẹt rung động. Các ngươi cũng sẽ sợ hãi sao? Đi, phẫn nộ cùng sợ hãi áp đảo Thanh Thành các đệ tử lý trí. Đám người quay người riêng phần mình chạy trốn, nhưng sau đầu lại vang lên bàn tay xé rách không khí phong thanh. Tí tách, một giọt mưa nước từ miếu hoang mái hiên trượt xuống. Lâm Vũ kéo lấy nặng nề bộ pháp, bước vào miếu bên trong, không chút do dự, im lặng không lên tiếng quỳ rạp xuống hòm sắt trước mặt. Trên người hắn cẩm y dính đầy huyết thủy, cái này máu không phải bắt nguồn từ hắn, mà là bắt nguồn từ chùa miếu bên ngoài. Kia hơn 20 người hoặc sống hoặc chết, bị hắn dùng vải rách lụa trói buộc chung một chỗ Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Thần Long đại nhân cứu ta tính mệnh, cho ta lực lượng báo thù rửa hận. Lâm Vũ nức nở nói, đại ân đại đức, cho dù thịt nát xương tan cũng khó báo còn. Đứng lên đi, Long đầu lười biếng nói, giết người cảm giác như thế nào? A, Lâm Vũ sửng sốt một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới Thần Long hội hỏi cái này. Hắn do dự một phen, trong đầu suy nghĩ phức tạp, phẫn nộ, vui sướng, nhẹ nhõm, thống khổ, áy náy, đủ loại từ ngữ trong đầu hiện lên, cuối cùng hóa thành một câu, không có cảm giác gì. Lâm Vũ thành thật đáp, chẳng qua là cảm thấy thiếu chút bực bội. Ha ha ha ha ha, Thần Long cười to nói, phía sau ngươi những người này, nhưng từng tham dự qua lúc trước diệt ngươi cả nhà hành vi. Vâng, vì cái gì không giết sạch bọn hắn, là Thần Long cho vãn bối lực lượng. Lâm Vũ trần chờ một chút, những người này tính mệnh, tự nhiên từ Thần Long xử trí. Long đầu chú ý tới trên mặt hắn biểu lộ, tùy ý cười nói, còn có đây này, còn có. Lâm Vũ cắn răng, một người trong đó nói, vãn bối phụ mẫu khả năng còn sống. Dư Thương Hải là cố ý đem vãn bối phụ mẫu cùng vãn bối giam giữ tại ta Lâm gia địa lao bên trong, ý đồ moi ra kiếm phổ hạ lạc, không ngờ lại bị vãn bối đào thoát. Giờ này khắc này, vãn bối phụ mẫu nhất định tại gặp khảo vấn tra tấn. Người muốn cứu bọn họ? Muốn, làm sao cứu? Thần Long thản nhiên nói, nhịp đập đồ uống tuy tốt, chỉ có thể tiếp tục nhất thời, chờ chạy về Thuân Châu. Dược hiệu chỉ sợ hao phí đến không sai biệt lắm. Dư Thương Hải bản nhân dù không tại Thuân Châu, nhưng chính ngươi lần nữa biến thành Văn Nhược thiếu gia, lấy cái gì đột phá lưu thủ tại Lâm gia Thanh Thành kiếm phái đệ tử kiếm vây. Lâm Vũ nghe vậy một trận, hắn thật đúng là không nghĩ tới nhịp đập đồ uống có dược hiệu thời gian nói chuyện. Dập đầu cắn răng nói, vậy vãn bối liền đi Hào Châu tìm phái Hoa Sơn trưởng môn Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền mấy cái chính phái khôi thủ, đem Thanh Thành kiếm phái diệt Vĩnh Thành Tiêu Cục một chuyện nói thẳng ra, đem Dư Thương Hải bạo hình đem ra công khai, khiến cho thân bại danh liệt, là tứ phương hiệp khách Trung Chu. Ồ, Thận Long nghiêng đầu một chút, Dư Thương Hải là Thanh Thành kiếm phái trưởng môn, nổi tiếng lâu đời, đi đến đang ngồi đến thẳng, người một cái Thuân Châu tới thiếu gia, ăn không răng trắng nói xấu Dư Thương Hải diệt ngươi cả nhà. Chứng cứ ở đâu? Chứng cứ là những này nằm dưới đất Thanh Thành kiếm phái đệ tử thi thể. Vẫn là ngươi quyển kia kiếm phổ. Hiệp khách nhóm là tin ngươi vẫn là tin Dư Thương Hải. Coi như ngươi có thể xuất ra thiết thực chứng cứ. Nếu là hắn nói ngươi trước hết giết con của hắn Dư Nhân Ngạn, diệt Vĩnh Thành Tiêu Cục là ăn miếng trả miếng làm sao bây giờ? Lâm Vũ nhất thời nghẹn lời. Bàn tay vô ý thức trên mặt đất dùng sức một chảo, đem thạch chất chụp nát. Hắn hít thở sâu một chút, đầu hướng trên mặt đất trùng điệp một gõ. Cái trán đều bị nện ra máu. Có thể mơ hồ trông thấy phía dưới bạch cốt. Khàn khàn nói, cầu Thần Long cứu tại hạ phụ mẫu. Vãn bối làm trâu làm ngựa cũng làm báo con. Ô, Long đầu cười nhạt nói, ta cần ngươi một giới phàm phu tục tử, tới làm nô bộc. Ngươi có biết, năm đó ta Long Vương lệnh vừa ra, liền có 10 vạn tướng sĩ trở về. Ra lệnh một tiếng, liền có thể lệnh tài sản chục tỷ vương thị gia tộc phá sản. Thiên thượng thiên hạ, thế gian vô số sinh linh, đều e ngại ta Long Vương chi uy. Nói, màn hình tinh thể lỏng màn bên trong Long đầu hai con ngươi dần dần sáng lên hai đạo hồng quang. Râu rồng không gió mà bay. Long đầu thanh âm cũng biến thành cực kỳ khàn khàn trầm thấp. Phảng phất giống như không cốc tăng trở lại. Nương theo lấy cuồn cuộn lôi đình đặc hiệu. Lộ ra cực kỳ uy nghiêm thần thánh. Lâm Vũ lễ bái đến càng thêm thành kính. Mặc dù hắn cũng không biết cái gì là Long Vương lệnh. Chuyện gì tài sản chục tỷ vương thị gia tộc. Bất quá. Long đầu bỗng nhiên để nằm ngang chậm ngữ khí. Chung quanh đặc hiệu quang mang cũng tiêu tán theo. Gặp lại đã là duyên phận. Người đã có thể gặp được ta. Chứng minh mệnh của ngươi vận khí coi như không tệ. Như vậy đi. Nếu ngươi có thể đáp ứng ta một việc, ta liền cho ngươi cứu vớt phụ mẫu. Báo thù rửa hận lực lượng. Thần Long thỉnh giảng. Lâm Vũ tật tiếng nói. Mặc kệ là chuyện gì. Chỉ cần có thể cứu vãn bối phụ mẫu. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa. Vãn bối cũng nguyện tiến về. Ha ha, Thần Long lắc đầu nói. Tại không rõ ràng giao dịch nội dung tình huống dưới, liền tùy tiện đáp ứng. Thế nhưng là sẽ ủ thành vô tận hậu quả xấu. Như vậy đi, ngươi đi đem những người kia lôi vào. Lâm Vũ lúc này làm theo. Quay người sẽ bị trói lại Thanh Thành kiếm phái đệ tử kéo vào chùa miếu. Trong những người này còn sống, gân tay gân chân đều bị kiếm đánh gãy. Bỏ vào trong miệng lấy vải vóc nát bố. Bất quá Lâm Vũ còn quá trẻ một chút, không có đem đầu lưỡi của bọn hắn cắt mất. Tại bị giật xuống trong miệng nát bố về sau, còn sống Thanh Thành kiếm phái đệ tử hoặc là kêu rên kêu thảm, hoặc là khóc gáy cầu xin tha thứ. Có chút nhạy bén, lúc này hướng đầu cuối máy bán hàng tự động điên cuồng dập đầu lễ bái, khẩn cầu tha mạng. Long đầu phân phó nói, đem trên người bọn họ vũ khí, ngân lượng, cùng thứ đáng giá, đều ném vào bỏ tiền miệng. Lâm Vũ nghe lệnh làm theo, cũng không biết kia bỏ tiền miệng là cái gì chế tác mà thành. Dường như vô địch động, có thể chứa đựng hơn 20 thanh trường kiếm, nương theo lấy những này đáng tiền vật phẩm ném vào trong đó. Máy bán hàng tự động tinh thể lỏng trên mặt bàn số lượng cũng không ngừng nhảy lên. Cuối cùng dừng lại tại 170. Chỉ trị giá 100 điểm linh lực sao? Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Hắn kỳ thật cũng là lần đầu tiên sử dụng. không rõ lắm trừ máy bán hàng tự động định giá quy tắc. Dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Không quá đủ a, người đem những người này chặt ném vào đi thử một chút. A, Lâm Vũ nghe vậy sững sờ tại nguyên chỗ. Gân tay gân chân bị đánh gãy một đám Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Càng là toàn thân run rẩy. Tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Từng cái ngăn không được cầu xin tha thứ khẩn cầu. Lâm Vũ mím môi, hít sâu một hơi, rút kiếm tiến lên. Kết quả những người này tính mệnh. Cánh tay khẽ run, đem thi thể đặt ở bỏ tiền trước mồm. Lệnh thi thể bị bỏ tiền miệng hút thu đi. 175, 180, 200. Người chết giá trị, ngược lại so ra kém bảo kiếm bạc vụn những vật này sao? Lý Ngang suy tư một lát. Đối Lâm Vũ nói, ngươi tiến lên đây, đây là ngươi có thể mua được đồ vật. Tuyển đi, vừa mới chấm dứt hơn 10 người tính mệnh Lâm Vũ lấy lại tinh thần. Đi đến đầu cuối máy bán hàng tự động trước, dựa theo long đầu chỉ thị, ấn xuống tinh thể lỏng trên mặt bàn tự phục vụ tuyển hàng. Nút bấm, hoạt động dòng dọc, xem lên thương phẩm tên ghi, đầu cuối máy bán hàng tự động bên trong thương phẩm. Đều là Lý Ngang từ con la nơi đó đại lượng mua sắm tới. Không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không có. Cơ hồ bao gồm sát tràng trò chơi trung thấp cấp trên thị trường có thể mua được tuyệt đại đa số thương phẩm. Vì chính là có thể tại sử dụng đầu cuối máy bán hàng tự động lúc. Đối mặt khác biệt khoa học kỹ thuật cây khác biệt thế giới. Giải quyết khác biệt khách hàng phong phú nhu cầu, Phật nộ đường liên. Đường môn cấp chí tôn đỉnh phong ám khí, chính là đường môn người sáng lập đường khôn suốt đời tinh lực sáng tạo. Một khi kích phát, liền có trăm ngàn bên trong ám khí hướng bốn phía bắn trụm mà ra. Là có thể đánh giết phong hào đấu la, làm cho thần cấp cường giả biến sắc tuyệt thế vũ khí toái mộng đao. Một thanh chạm màu xanh vòng thủ đại đao, mặt ngoài thường thường không có gì lạ, chất liệu mộc mạc, không lắm sắc bén. Nhưng công hiệu quả quỷ quyệt kinh người. Mỗi khi người sử dụng tao ngộ tình cảm đánh bại, bị người thương phản bội tổn thương lúc, liền có thể tăng cường người sử dụng công lực. Càng lục càng mạnh càng lục, danh xưng nát mộng bảo đao. Hiệu lệnh quần hùng, trong chốn võ lâm, ai dám không theo, bá vương thương. Nhìn như là một thanh không có đầu thương trường thương. Trên thực tế, làm người sử dụng đè xuống cán thương mặt ngoài cơ quan lúc, liền có thể lệnh đầu thương bộ vị phun ra bạo liệt hỏa diễm. Tục xưng là vua sinh ra dâng lên pháo mừng, rực rỡ muôn màu thương phẩm liệt biểu. Chưa bao giờ nghe thần dị hiệu quả. Lệnh Lâm Vũ hoa mắt, răng môi nước miếng, miệng không thể nói, hận không thể lập tức lấy đi những này thần binh lợi khí. Về đến cố hương, cứu vớt bị giam giữ tại địa lao bên trong trải qua tra tấn phụ mẫu, giết chết huyết hải thâm cừu địch nhân. Nhưng là tại chú ý tới những này thương phẩm sau yết giá về sau, Lâm Vũ lại bình tĩnh lại. Phật nộ đường liên giá bán 2000 có hơn điểm, toái mộng đao giá bán 1000 điểm. Vô luận thứ nào đều không phải hắn bây giờ có thể mua sắm. Lâm Vũ trái chọn phải tuyền, vẫn không thể nào làm ra quyết định, đành phải lần nữa nhìn về phía thần long, thỉnh cầu thần long chỉ điểm sai lầm. Không chọn được, Lý Ngang cười cười, vậy liền mua cái này đi. Cách chương.